Vô hạn lưu, thiết lập nhân vật không thể phá vỡ. Chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Hề Lịch không định tiết kiệm tiền từ việc livestream ở cổ trạch. Cô hạ quyết tâm tiêu hết số tiền đó. Miễn là có thể hỏi thêm được càng nhiều tin tức. Cô ngây người ở khu phục vụ 2 ngày liền phát hiện. Không phải du khách nào cũng rủng rẻng tiền bạc. Tuy rằng cơ bản không ai có thể chống đỡ được sự hấp dẫn của tiền bạc không mở livestream. Nhưng bất kỳ một ngành nghề nào cũng có người xuất sắc. Có người rớt xuống đuôi xe. Chân chính chủ phòng nổi tiếng không nhiều lắm. Ngoại trừ những chủ phòng đứng đầu có thể thu đủ tinh tệ để hỏi thăm tin tức. Thậm chí tinh tệ trong tay chủ phòng hạng trung lưu cũng đều hữu hạn. Cố tình những người biết được những tin tức quan trọng chân chính trong khu phục vụ đều là nhân tinh. Không chừng tiền tiêu hết mà người ta chỉ coi bạn như kẻ vung tiền như rác. Uổng phí một hồi tâm tư. Đây là phát hiện dựa trên quan sát của Cố Hề Lịch. Khu phục vụ này thực sự rất biết kinh doanh. Thậm chí còn có sòng bạc ngầm. Đương nhiên cũng có địa phương giải trí. Ở chỗ này 7 ngày còn chưa đủ để đi dạo. Chỉ cần trong túi có tinh tệ. Ở đây 1-2 năm cũng không hề nhàm chán. Địa phương lớn như vậy. Cố Hề Lịch mất mấy ngày liền kết giao không ít. Bạn tốt, để hiểu rõ cách phân loại lĩnh vực vong linh. Chỉ cần có phân loại, thì sẽ dựa vào các thuộc tính để phân. Ví dụ như cổ trạch, chính là một lĩnh vực khép kín. Về tin tức nó, người trong khu phục vụ hầu như không ai biết. Bởi vì lĩnh chủ lĩnh vực này phong bế lĩnh vực của nó. Vivia không cho phép người bên ngoài vào, cũng không cho phép người bên trong đi ra. Đương nhiên ngoại trừ du khách phải đi qua lĩnh vực vong linh. Ví dụ, công viên giải trí theo chủ đề này là một lĩnh vực mở. Lĩnh chủ tiếp nhận vong linh bên ngoài tiến vào lĩnh vực của mình, cho chúng nó chỗ dung thân. Còn về phần vong linh tiến vào lĩnh vực có thể rời đi hay không, cái này không xác định được. Bất kể là có thể vào có thể ra, hay là có thể vào không thể ra. Chỉ cần không phải hoàn toàn phong bế, luôn có thể truyền ra một ít tin tức, hỏi thăm tới lui, tin tức về chủ đề công viên giải trí là nhiều nhất. Cố Hề Lịch không ở trong khu phục vụ 564 gặp được Kiều Nguyên Bân. Sau đó cô lại hỏi qua Hoa Mông những chuyện anh ta gặp phải lúc lên lầu 3. Lúc hắn tìm cửa ra cũng không thuận buồm xuôi gió, gặp phải một ít u linh từ trong vách tường bay ra. Nhưng thứ này đối với du khách mà nói kỳ thật tính uy hiếp cũng không lớn. Bởi vậy có thể phán đoán, Kiều Nguyên Bân không thể nào chết ở cổ trạch, khẳng định là đã rời đi. Người còn sống là được, nếu thực sự có duyên sau này sẽ còn gặp lại. Hoa Mông trước khi rời đi không chào hỏi cùng Cố Hề Lịch. Vào ngày thứ 5 tiến vào khu phục vụ anh ta rời đi. Người bình thường có lẽ sẽ ở lại tới giây phút cuối cùng mới rời đi. Dù sao kéo dài liền kéo dài, nhưng người chân chính có tính toán trong lòng, sẽ lựa chọn thời gian thích hợp nhất để rời đi. Ở lâu cũng không tốt, quá lâu không có nội dung livestream sẽ mất đi khán giả. Cạnh tranh rất lớn nha, Hoa Mông vừa không quá mức lớn mật, cũng không quá mức khiếp đảm, tâm không tính là mềm, nhưng cũng không cứng như đá. Người như vậy chỉ cần không quá xui xẻo, xác suất rất lớn có thể sống lâu dài. Xe buýt Cố Hề Lịch chờ vào ngày thứ 6 thuận lợi tới khu phục vụ số 564. Vừa thu được tin tức cô đã đến bãi đậu xe để gặp tài xế tiên sinh. Các tài xế xe buýt đều là nam giới. Cắt tóc ngắn thống nhất mặc đồng phục màu xanh biển. Vừa gặp mặt Cố Hề Lịch liền cho người ta một túi tinh tệ. Trọng lượng này khiến tài xế tiên sinh mặt mày hớn hở. Nếu đã trả tiền, cô khẳng định có chuyện muốn nhờ tài xế tiên sinh. Cũng hy vọng từ trong miệng y biết thêm nhiều tin tức về công viên giải trí theo chủ đề. Hai người nói chuyện với nhau một phen rồi tách ra. Xe buýt đến hoàng hôn mới khởi hành. Cùng tài xế xe buýt nói tốt đúng hạn lên xe ngồi. Cố Hề Lịch liền đi siêu thị mua đồ. Nếu đã quyết định muốn đi công viên giải trí theo chủ đề, vậy thì đồ vật chuẩn bị thì phải chuẩn bị. Đợi đến hoàng hôn, Cố Hề Lịch dẫm bước đi vào bãi đỗ xe. Lúc bước lên xe buýt, trên xe đã có hai hành khách. Hôm nay cô là một cô gái khoác một chiếc áo choàng màu xanh lá được may riêng. Mang một đôi giày vải. Liếc mắt nhìn người trên xe. Miệng ngân nga những câu hát đứt quãng. Lẩm bẩm, tôi xem tướng mạo. Thấy hai người có huyết quang tai ương. Vừa thấy phong cách liền khác hẳn với người thường. Hơn nữa cái miệng còn rất khiến người ta tức giận. Cô gái tóc ngắn ngồi ở hàng đầu tiên vừa nghe đã nổi súng. Cô có bệnh à, người lên xe đều là đi lĩnh vực vong linh. 10 người thì có đủ 10 người đều có huyết quang tai ương. Cần người tới xem tướng mạo sao? Nghe như đang nguyền rủa người ta vậy. Đúng là khó nghe. Tài xế tiên sinh quay đầu lại âm trầm nhìn chằm chằm cô ta. Chấm, khách nhân, trên xe của tôi, cô tốt nhất nên thân thiện một chút. Cô gái tóc ngắn rõ ràng là có chút kiêng kỵ tài xế. Không nói thêm lời nào. Cách chương.